Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có được góc nhìn của thần, Viên Song lập tức nổi giận. Dù cô có cố gắng ngăn cản thế nào cũng đều vô ích. Cuối cùng, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mình bị cuốn vào một màn tình ái đầy mãnh liệt. Điều bất ngờ là, sau những giây phút ân ái, người đàn ông ấy không làm gì tổn thương cô. Cả hai thậm chí còn trải qua một ngày đẹp đẽ và đầy kích động. Trước khi về nhà vào buổi tối, anh ta còn đưa cho cô một phong thư. Viên Song tò mò hỏi, đây là gì vậy? Người đàn ông vẫn dịu dàng như trước, cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm bằng giọng nói quyến luyến. Đây là thư tình, về nhà rồi hãy mở ra xem. Thư tình, Viên Song mặt ửng hồng, khẽ cắn môi, khẽ đáp. Vậy em đi trước đây, tạm biệt. Người đàn ông mỉm cười gật đầu, tạm biệt. Viên Song vừa đi được hai bước, lại quay đầu lại cười rạng rỡ. Hẹn gặp lại ngày mai, hẹn gặp lại. Người đàn ông dõi theo bóng lưng cô, cho đến khi cô hoàn toàn khuất bóng ở góc đường. Ngay khoảnh khắc đó, nụ cười của hắn ta biến mất, thay vào đó là một nụ cười độc ác và hiểm ác. Không hiểu sao, nhìn thấy nụ cười ấy, Viên Song bỗng có một dự cảm chẳng lành, như thể có một thảm kịch kinh hoàng sắp xảy ra. Không kịp suy nghĩ thêm, cô nhanh chóng đuổi theo chính mình. Về đến nhà, cô vội vàng mở bức thư được gọi là thư tình kia ra. Chỉ vỏn vẹn 10 chữ, nhưng nó khiến cô như bị sét đánh giữa trời quang, sắc mặt lập tức tái nhợt, toàn thân lạnh buốt. Chào mừng đến với thế giới của người mắc AIDS. Trong khoảnh khắc ấy, não cô như nổ tung, trời đất đảo lộn, tầm mắt tối sầm lại. Từ giây phút đó, cô không dám tưởng tượng tương lai của mình sẽ ra sao, chỉ biết rằng đây chính là một cơn ác mộng kinh hoàng mà cô muốn thoát ra càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, dường như đại sư Tần cố ý muốn cho cô một bài học suốt đời, bắt cô phải tận mắt chứng kiến chính mình bị căn bệnh AIDS hành hạ đến mức không còn hình dạng con người. Viên Song đã từng tìm kiếm người đàn ông kia, nhưng hắn ta như thể đã bốc hơi khỏi thế gian, không thể tìm ra dù có cố gắng đến đâu. Cô cũng không dám báo cảnh sát, chỉ có thể đơn độc vật lộn trong đau khổ và tuyệt vọng. Cuối cùng, không thể chịu nổi nỗi dày vò của bệnh tật, cô rơi vào trầm cảm rồi tự sát. Khoảnh khắc lao mình xuống từ tòa nhà cao tầng, cô giật bắn mình tỉnh lại, cả người lạnh toát, sắc mặt trắng bệch đến mức khiến nhân viên phục vụ vừa bưng cà phê đến cũng giật mình sợ hãi. Quý khách, cà phê của cô đây. Đặt ly cà phê xuống, nhân viên phục vụ vội vã rời đi. Lúc này, cư dân mạng trong phòng livestream đã bị sự hoảng loạn của sứ giả trong gió làm cho vô cùng tò mò. Ôi trời ơi, rốt cuộc là cô ấy đã trải qua chuyện gì thế? Khi cô ấy mở mắt ra, tôi cũng bị dọa một phen, cảm giác như vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử vậy, thật là nghẹt thở, chắc chắn đã gặp chuyện không hay rồi. Phản ứng này giống hệt những người trước đó. Đại sư, sứ giả trong gió run rẩy cầm điện thoại lên, trong mắt đầy hoảng sợ và bất an, giọng nói run rẩy đến mức không thể kiểm soát được. Đại sư, tôi không sao chứ, tôi không bị nhiễm AIDS chứ? Tần Nhan Kim dịu giọng trấn an. Không đâu, yên tâm đi, cô rất khỏe mạnh, luồng tử khí quanh người cô đã tiêu tán rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Sứ giả trong gió thở phào, vỗ ngực đầy sợ hãi. Vậy thì tốt quá rồi. Cái gì, AIDS ư? Đừng nói là cô ấy bị lây nhiễm rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư nói cô ấy khỏe mạnh, có vẻ như là chàng trai kia mắc AIDS. Trời ơi, có bệnh mà còn đi yêu đương. Hắn ta định làm gì thế? Bảo sao lúc cô ấy bừng tỉnh lại có biểu cảm như thế? Thì ra là đã trải qua một cảnh tượng kinh hoàng như vậy, thật đáng sợ. Mau chia tay đi. Không đúng, tốt nhất là công khai ảnh của tên đó lên. Nếu không, lỡ có cô gái khác bị hại thì sao? Ngầm vội kết luận, nghe đại sư nói tiếp đã. Nhìn thấy bình luận trên màn hình, sứ giả trong gió cắn môi suy nghĩ một chút, rồi quyết định lên tiếng. Tôi đi gặp chàng trai kia, nhưng hắn ta bị AIDS. Hắn không hề nói với tôi, chúng tôi đã ở bên nhau. Trước khi tôi rời đi, hắn ta đưa tôi một bức thư tình, bảo tôi về nhà mở ra xem. Khi tôi mở ra, trên đó viết, chào mừng đến với thế giới của người mắc AIDS. Khi đọc câu đó, tôi thực sự chết lặng, như thể bị sét đánh trúng vậy. Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng nổi nữa, đã nhảy lầu tự sát. Cô ngẩng phát đầu lên, siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn ngập căm hận. Đại sư, hắn cố ý làm vậy. Dù tôi có đáng đời đi chăng nữa, nhưng hắn tuyệt đối là cố ý. Hôm nay là tôi, có thể ngày mai sẽ là người khác. Một kẻ đê tiện như vậy không thể bỏ qua được. Xì, quá chấn động, ai nghe thấy cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Tần Nhan Kim mỉm cười, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. Yên tâm, tôi đã báo cảnh sát rồi. Trước cô, hắn đã lây nhiễm cho không ít cô gái khác, thậm chí còn tổ trước những nạn nhân đó cùng hắn đi hãm hại người khác. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ đi, chắc giờ hắn đã bị bắt rồi. Sứ giả trong gió ngẩng đầu nhìn ra phía trước khách sạn, quả nhiên thấy xe cảnh sát đang đỗ trước cửa. Cô vội vàng đứng dậy, móc từ trong túi ra tờ 100 tệ đặt lên bàn, rồi chạy ra khỏi quán cà phê, tìm một vị trí tốt nhất để lén chụp ảnh. Tôi sẽ lập tức phơi bày bộ mặt thật của hắn. Mọi người nhớ kỹ hắn, đừng ngu ngốc bị lừa như tôi. Quả nhiên vẫn là Tần đại sư, cách xử lý của cô ấy chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Tên này đáng chết, chính hắn bị ết mà lại muốn lây cho người khác, đúng là kiểu người có tâm lý trả thù xã hội. Cách đây không lâu, có kẻ chuyên dùng kim tiêm đâm vào mọi người ở nơi đông đúc. Vì quá đông, chẳng ai biết ai là người làm. Sau đó, hắn bắt đầu liên tục sốt cao, đổ mồ hôi trộm, sưng hạch bạch huyết, nổi mẩn đỏ, khó thở. Cuối cùng đi kiểm tra thì phát hiện bị ết. Hắn sốc nặng, rồi biến mất không để lại dấu vết. Chị họ tôi cũng bị lừa mà mắc phải căn bệnh này. Nhưng để không lây cho ai khác, chị ấy quyết định sống một mình trong núi sâu, tách biệt với thế giới. Chị ấy rất dũng cảm và lạc quan, ngày ngày thư thái, trồng trọt, tưới hoa, nuôi chó mèo, thỉnh thoảng câu cá. Thật lòng mà nói, cuộc sống của chị ấy còn hạnh phúc hơn tôi, một kẻ đi làm thuê vất vả chẳng khác gì nô lệ. Đại sư, có cách nào chữa khỏi AIDS không? Dung dịch phục hồi kim linh tử có chữa được không? Đúng vậy. Đại sư thậm chí còn chữa được bệnh tim. Liệu có thể tìm ra cách chữa AIDS không? Dù có, những người mắc bệnh này rất cực đoan, nhưng nếu có thể chữa khỏi, có lẽ họ cũng sẽ thay đổi thành người tốt. Thấy nhiều người nài nỉ, Tần Nhan Kim bất lực lắc đầu. Cái này thực sự không có cách nào. Hiện tại tôi vẫn chưa tìm thấy loại dược liệu phù hợp. Nếu sau này có, phát hiện gì, tôi sẽ thông báo cho mọi người. Được rồi, tiếp theo tôi sẽ kết nối với người có duyên thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ể, sứ giả trong gió, đứa trẻ sau lưng cô có vấn đề. Tần Nhan Kim vừa định kết nối với người tiếp theo thì bất ngờ nhìn thấy một bé trai phía sau cô. Khi nhìn vào vùng giữa trán cậu bé, sắc mặt cô trầm xuống, vội vàng nhắc nhở. Sứ giả trong gió giật mình, vô thức quay lại nhìn. Quả nhiên, cô thấy một người mẹ mặc áo khoác màu xám đang dắt tay một bé trai khoảng 7, 8 tuổi. Đại sư, ý cô là đứa bé này sao? Ừ, cô đi lên nói với mẹ đứa bé rằng hãy kiểm tra lại bình nước của con trai cô ấy. Sứ giả trong gió gật đầu, tiến lại gần, nghiêm túc nói với người phụ nữ. Cô ơi, cô có biết đến Tần đại sư? Không, cô ấy nói bình nước của con trai cô có vấn đề. Người mẹ chớp mắt, sau đó phản ứng rất nhanh. Tần đại sư, biết chứ, chính là người từng đốt cháy cái lũ R. Ý tôi là, bình nước có vấn đề á, bình nước thì làm sao mà có vấn đề được. Cô ấy nhanh chóng lấy bình nước từ bên hông cặp của con trai, mở ra nhìn, lẩm bẩm. Không có gì mà. Ngay lúc này, giọng nói của Tần Nhan Kim vang lên. Ống hút bên trong có cách chương.